Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh nước trong phòng tắm lại vang lên. Và khi dừng lại, Thịnh Thanh Lê nhìn vào đồng hồ. Đã hơn 2 giờ sáng rồi. Khi họ về đến nhà, dường như chỉ mới hơn 10 giờ. Thịnh Thanh Lê có yêu cầu cao khi đi ngủ. Trừ khi không còn cách nào khác, cô sẽ không qua phòng ngủ phụ. Cô thích chiếc giường và cách bố trí không gian của phòng ngủ chính. Vì vậy, lúc này người đàn ông vừa mãn nguyện đang dọn dẹp chiếc giường đã bị hai người làm cho bừa bộn. Anh thay ra bộ ga giường và trải bộ mới. Sau khi dọn dẹp xong, Bùi Thanh Từ ôm lấy Thịnh Thanh Lê nằm xuống. Rõ ràng vừa trải qua vài cuộc vận động mạnh mẽ. Theo lý thì lúc này Thịnh Thanh Lê lẽ ra nên mệt và muốn ngủ. Nhưng khi cuộn mình trong vòng tay của Bùi Thanh Từ, cô lại rất tỉnh táo. Trong không gian xung quanh là mùi hương quen thuộc của sữa tắm và mùi hương lạnh lẽo quen thuộc. Không kiềm chế được, Thịnh Thanh Lê nghiêng người lại gần ngửi một chút, nhận ra hành động giống như đang kiểm tra giải thưởng của cô. Bùi Thanh Từ khẽ cười, ngửi gì vậy, xem xét một chút, Thịnh Thanh Lê cố ý đáp. Xem thử tối nay anh có mùi của người phụ nữ khác không? Bùi Thanh Từ cười nhẹ, thân mật cọ nhẹ má cô. Vừa rồi không nhận ra à? Thịnh Thanh Lê á khẩu. Bùi Thanh Từ hạ thấp ánh mắt, đầy vẻ không muốn dừng lại mà hôn cô. Giọng trầm khàn, vậy có cần thêm lần nữa không? Thịnh Thanh Lê sửng sốt. Anh, Bùi Thanh Từ nhìn cô với nụ cười như không cười. Thịnh Thanh Lê ngừng một chút, không kiềm chế được mà lẩm bẩm. Anh đang muốn chứng minh điều gì sao? Bùi Thanh Từ không hiểu lắm. Kiếm vẫn còn sắc bén. Thịnh Thanh Lê nói điều khiến người khác phải bất ngờ. Bùi Thanh Từ, ra, anh chỉ chú ý đến từ đó. Thịnh Thanh Lê, cô hơi cạn lời. Không muốn nói chuyện với anh nữa. Bùi Thanh Từ khẽ cười, ôm cô chặt hơn một chút. Hạ giọng hỏi, vẫn chưa buồn ngủ, cảm nhận lồng ngực rắn chắc nóng bỏng của anh. Hàng mi của Thịnh Thanh Lê khẽ run, cô nhẹ nhàng một tiếng, cũng không phải không buồn ngủ. Bùi Thanh Từ hiểu ý của cô cũng không nỡ đi ngủ. Sau vài giây yên tĩnh, Thịnh Thanh Lê ngáp một cái, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Vừa rồi anh ở dưới lầu nói, Bùi Thanh Từ nhướng mày. Gặp ánh mắt có chút thâm ý của anh, Thịnh Thanh Lê nghiêm túc nói, phân cảnh vừa rồi em diễn không tốt. Bùi Thanh Từ im lặng, thân mật cọ nhẹ vào khóe môi cô và nói, anh chỉ đùa thôi. Nghĩ đến sự chủ động của cô lúc ở dưới lầu, yết hầu anh khẽ rung lên, ánh mắt trở nên sâu lắng. Bộ phim này, Thịnh Thanh Lê bắt chước anh, về phần cá nhân, anh có chút không muốn em nhận vai. Bùi Thanh Từ thì thầm. Thịnh Thanh Lê chớp mắt, mơ hồ hiểu ý anh. Anh khó chịu sao? Nói rằng anh không khó chịu chút nào thì là đùa đấy. Bùi Thanh Từ nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên đó. Giọng nói chậm rãi, nhưng không phải vì em nhận đóng loại phim này. Điều anh khó chịu là người khác sẽ nhìn cô với ánh mắt không thiện cảm. Thậm chí là suy nghĩ bẩn thỉu về cô. Thịnh Thanh Lê lặng người. Diễn viên không thể làm khác được. Cô vòng tay qua cổ anh, nhẹ giọng nói, thật ra em cũng khó chịu. Bùi Thanh Từ, khó chịu điều gì? Em từng đến rạp xem một bộ phim của anh chiếu cách đây 2 năm. Thịnh Thanh Lê kể, em đi một mình. Những năm gần đây, phim của Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê đều đã xem qua. Có bộ cô xem cùng với Lê Ngữ Vi, có bộ thì những đêm không ngủ được. Cô tự mình đến rạp chiếu phim, chẳng hiểu sao lại mua vé bộ phim anh đóng chính để xem. Khi xem phim, Thịnh Thanh Lê thường bắt gặp những người hâm mộ của Bùi Thanh Từ. Đôi khi, cô còn nghe thấy tiếng họ thì thầm bàn tán. Bộ phim chiếu cách đây 2 năm của Bùi Thanh Từ có nhiều cảnh khá táo bạo. Không phải là những cảnh thân mật, mà là cảnh nhân vật của anh cởi trần tắm trong sân. cùng với nhiều cảnh khoe cơ bụng rắn chắc. Mỗi khi đến những cảnh đó, khán giả lại reo lên, bàn luận rôm rả. Bộ phim đó, Thịnh Thanh Lê đã xem trong rạp 3 lần. Có một lần vào nửa đêm, khi đó rạp chiếu khá vắng khán giả. Vì vậy, khán giả trong rạp nói chuyện thẳng thắn và rõ ràng hơn. Cô nghe rõ ràng có hai cô gái ngồi chếch phía trước đang thảo luận về thân hình của Bùi Thanh Từ. Nói những điều như muốn sờ vào cơ bụng của anh, thậm chí nói muốn ngủ với anh. Dĩ nhiên, Thịnh Thanh Lê rất rõ, đó là những điều thường thấy trong giới hâm mộ. Dù là fan nam hay fan nữ, đối với cô hay đối với Bùi Thanh Từ, họ đều có những lời nói thẳng thắn như vậy. Nhưng khi họ nhìn chăm chú vào cơ bụng rắn chắc của Bùi Thanh Từ và nói những lời đó, trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Nghe xong lời của Thịnh Thanh Lê, Bùi Thanh Từ bật cười bất đắc dĩ. Anh áp sát vào môi cô, nói, sau này anh sẽ chú ý. Thịnh Thanh Lê bị anh hôn đến mơ màng. Mơ hồ hỏi, chú ý gì? Bùi Thanh Từ, không cởi quá nhiều ở nơi công cộng. Thịnh Thanh Lê bị câu nói của anh chọc cười. Suy nghĩ vài giây rồi nói, chúng ta là diễn viên, vẫn nên chuyên nghiệp một chút. Bùi Thanh Từ trầm giọng đáp, được. Sau đó họ nói thêm vài câu chuyện nữa. Thịnh Thanh Lê không còn nhớ rõ. Cô bắt đầu chìm vào cơn buồn ngủ, được tiếng nói êm ái của Bùi Thanh Từ dỗ dành một lát. Cô liền chìm vào giấc ngủ sâu. Giấc ngủ này, Thịnh Thanh Lê ngủ rất say, rất ngon. Sáng hôm sau, khi Thịnh Thanh Lê mở mắt ra, trong phòng chỉ còn lại mình cô. Cô mơ màng vài giây, nhớ lại những gì mình và Bùi Thanh Từ đã làm tối qua. Cô vừa thẹn thùng vừa thỏa mãn kéo chăn lên cao hơn. Chiếc điện thoại của cô được Bùi Thanh Từ đặt trên tủ đầu giường. Thịnh Thanh Lê tỉnh táo hơn một chút, cầm điện thoại lên xem giờ. Khi nhìn thấy con số 11:01, cô hơi bối rối dụi mắt. Cô đã ngủ một mạch đến chưa? Trong WeChat có vài tin nhắn chưa đọc. Thịnh Thanh Lê mở lên xem. Có tin nhắn của Lâm Lâm và của Lê Ngữ Vi gửi đến. Lê Ngữ Vi rất quan tâm đến sống chết của Thịnh Thanh Lê. Trước tiên, Thịnh Thanh Lê gửi lại cho Lê Ngữ Vi một chuỗi dấu chấm lửng, rồi mới ngồi dậy trên giường và trả lời tin nhắn của Lâm Lâm. Sau khi trả lời hết, Thịnh Thanh Lê suy nghĩ một lát, rồi nhắn tin cho người có hình đại diện là giải thưởng. Anh đang ở dưới lầu, hay đã về rồi? Tin nhắn được gửi đi, nhưng phía bên kia không trả lời. Thịnh Thanh Lê đợi nửa phút, quyết định đứng dậy, vừa mới kéo chăn ra, cửa phòng đã bị ai đó đẩy vào. Cả hai nhìn nhau, một người đứng, một người ngồi. Không biết tại sao, Thịnh Thanh Lê có chút không thoải mái khi bị anh nhìn như vậy. Trong vài giây im lặng, Bùi Thanh Từ bước lại gần, hỏi nhỏ, em có thể tự đi được không? Thịnh Thanh Lê bị sự thẳng thắn của anh làm nghẹn lời. Ánh mắt đầy vẻ oán trách, em không yếu đến mức đó. Dù nói vậy, nhưng Thịnh Thanh Lê vẫn mở rộng vòng tay về phía Bùi Thanh Từ. Nhưng mà, nếu có người phục vụ thì em sẽ không tự mình động tay đâu. Bùi Thanh Từ nhướng mày, bình thản bế cô lên, đưa vào phòng tắm. Trong lúc Thịnh Thanh Lê rửa mặt, Bùi Thanh Từ cũng không rời đi. Anh chỉ đứng dựa vào cửa, nhìn cô chăm chú, ánh mắt nóng bỏng. Ban đầu Thịnh Thanh Lê có thể bình tĩnh rửa mặt, nhưng ánh mắt của anh quá khó để làm ngơ. Không còn cách nào khác, cô buộc phải quay đầu lại. Anh có thể ra ngoài chờ em không? Bùi Thanh Từ mỉm cười. Em không muốn anh ở đây. Thịnh Thanh Lê vừa đánh răng xong, định lấy khăn mặt để rửa mặt, mơ hồ đáp, không phải, chủ yếu là anh ở đây cũng chưa kịp nói hết câu, cũng không có ích gì. Bùi Thanh Từ đã cầm lấy khăn mặt, làm ướt và nhẹ nhàng lau mặt cho cô một cách ân cần. Theo bản năng, Thịnh Thanh Lê nuốt lời muốn nói vào trong. Cô đã sai, Bùi Thanh Từ có ở đây thì vẫn có ích đấy chứ. Sau khi rửa mặt xong, hai người cùng xuống lầu. Bùi Thanh Từ vừa nãy bận rộn trong bếp. Anh tính toán rằng Thịnh Thanh Lê sẽ thức dậy vào thời điểm này, nên đã chuẩn bị sẵn bữa ăn và nấu món thịt mà cô thích. Vừa đến chân cầu thang, Thịnh Thanh Lê đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ nhà bếp. Đôi mắt cô sáng lên, quay sang nhìn người bên cạnh. Thầy Bùi, Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê nhớ đến lời anh nói tối qua. Nhận xét, công việc làm bếp này cũng không tệ. Bùi Thanh Từ khẽ hừ, nhớn mày, còn việc làm ấm giường thì không tốt à? Thịnh Thanh Lê đỏ bừng tai, trừng mắt nhìn anh, mặt đỏ lựng, nói, cần phải cải thiện thêm. Bùi Thanh Từ nhớn mày, có chút tự ti đáp, được, anh sẽ cố gắng hơn. Thịnh Thanh Lê nghẹn lời, biết rõ rằng chủ đề này không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa. Giữa ban ngày ban mặt, nên nói chuyện gì đó bình thường hơn thì tốt hơn. Uống cốc nước trước đã. Bùi Thanh Từ biết rõ thói quen của Thịnh Thanh Lê, vào bếp rót cho cô một cốc nước. Thịnh Thanh Lê nhận lấy. Cảm ơn anh. Bùi Thanh Từ nhìn cô một cái, không nói gì thêm. Uống xong nước, Thịnh Thanh Lê đi đến cửa nhà bếp, tò mò hỏi, buổi trưa anh nấu món gì thế? Bùi Thanh Từ nghiêng đầu, cầm lấy cốc hỏi, em có muốn uống thêm không? Muốn. Thịnh Thanh Lê rất thích uống nước. Cô thò đầu vào bếp. Anh vẫn chưa nói cho em biết đó. Bùi Thanh Từ, em muốn ăn gì? Thịnh Thanh Lê suy nghĩ 3 giây. Anh nấu gì? Em thấy đều ngon cả. Tài nấu ăn của Bùi Thanh Từ thực sự rất tuyệt. Nghe vậy, Bùi Thanh Từ cười. Anh đưa tay búng nhẹ lên trán Thịnh Thanh Lê. Cô Thịnh từ khi nào cũng biết cách nịnh người khác thế? Nghe ra sự trêu chọc trong lời nói của anh, Thịnh Thanh Lê cười mỉm. Học được trong mấy năm qua. Bùi Thanh Từ, mười mấy phút sau, bữa trưa được dọn lên bàn, 4 món mặn và 1 món canh, tất cả đều là những món mà Thịnh Thanh Lê thích. Sau khi Từ Tốn ăn xong bữa trưa, Thịnh Thanh Lê lại lôi kịch bản ra. Chưa kịp mở thì Lâm Lâm vừa họp xong gọi điện thoại tới. Ở nhà à? Thịnh Thanh Lê ừ một tiếng. Lâm Lâm, một mình hay hai người? Thịnh Thanh Lê không tự chủ mà sờ vào mũi, thành thật trả lời, hai người. Chị muốn qua đây à? Lâm Lâm suy nghĩ một lát. Hay em đến công ty một chuyến? Thịnh Thanh Lê khẽ chớp mắt. Hôm nay sao? Ngày mai cũng được. Vốn đã nói sẽ cho Thịnh Thanh Lê nghỉ vài ngày, nên Lâm Lâm không ép cô phải đi làm sớm. Vậy để ngày mai nhé. Thịnh Thanh Lê tối qua vận động quá sức, buổi chiều chẳng muốn đi đâu cả. Hai người hẹn nhau xong rồi cúp máy. Bùi Thanh Từ đi tới ngồi xuống bên cạnh cô. Em phải đi công ty à? Ngày mai mới đi. Thịnh Thanh Lê trả lời. Rồi đột nhiên hỏi, còn anh thì sao? Bùi Thanh Từ, anh sao? Anh gần đây thật sự không có lịch trình công việc nào à? Thịnh Thanh Lê tò mò. Bùi Thanh Từ, có một chút. Thịnh Thanh Lê, ồ, một tiếng, rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Hỏi, anh ở đây với em, còn giải thưởng thì sao? Anh đã đưa nó về nhà chưa? Chưa. Bùi Thanh Từ thấy cô có vẻ lo lắng, giọng nói trở nên dịu dàng. Mỗi ngày cô giúp việc sẽ đến dọn dẹp, cô ấy sẽ chăm sóc giải thưởng. Nhưng mà cô ấy đâu có ở lại lâu. Thịnh Thanh Lê hỏi. Bùi Thanh Từ gật đầu. Chỉ 1-2 tiếng thôi. Vậy anh? Thịnh Thanh Lê chớp chớp mắt. Không định về xem lại giải thưởng à? Bùi Thanh Từ thu ánh mắt, nắm lấy ngón tay cô, kéo cô vào lòng. Cùng anh về nhé. Đối diện với ánh mắt đen láy của anh, Thịnh Thanh Lê không do dự lâu, nhẹ nhàng đáp, vậy để em thay đồ. Sau khi thay đồ xong, hai người ra ngoài, nơi Bùi Thanh Từ ở cách nhà Thịnh Thanh Lê không xa. Lái xe khoảng 20 phút là đến. Khu nhà của anh có tính riêng tư rất cao, là một khu biệt thự nổi tiếng dành cho giới thượng lưu. Nghe nói khi mua nhà ở đây còn phải xác minh danh tính của người mua. nơi này không phải chỉ cần có tiền là mua được. Họ dễ dàng đi vào khu dân cư. Thịnh Thanh Lê nhìn những chiếc lá rụng rải rác trên mặt đất, không khỏi cảm thán, đẹp quá. Bùi Thanh Từ đáp, em thích không? Trực giác của Thịnh Thanh Lê mách bảo, câu này có chút gài bẫy. Cô quay đầu nhìn người đàn ông đang lái xe, đợi lát nữa mới biết có thích hay không. Bùi Thanh Từ cười khẽ. Căn nhà của Bùi Thanh Từ nằm ở vị trí trong cùng, độ kín đáo còn cao hơn những căn phía trước. Cửa lớn của sân mở ra, xe chạy vào. Thịnh Thanh Lê quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên thoáng qua. Anh còn trồng hoa nữa sao? Trong sân có một vườn hoa. Bùi Thanh Từ liếc nhìn cô, rất bất ngờ sao? Một chút, không phải anh không thích. Thịnh Thanh Lê theo phản xạ nói, nhưng đột nhiên nhận ra điều gì đó. Cô mím nhẹ khóe môi hỏi, đều là những loại hoa gì vậy? Vài loại, em đoán thử xem, chắc có hoa hồng nhỉ? Thịnh Thanh Lê hỏi, Bùi Thanh Từ, có, nguyệt quế, còn gì nữa? Thịnh Thanh Lê hướng ánh mắt về phía bức tường không xa, giọng chắc chắn hỏi, ở kia là hoa nhài không? Bùi Thanh Từ nhướng mày, nhìn cô sâu sắc, bạn gái anh thông minh thật. Tim Thịnh Thanh Lê đập nhanh, cô mở cửa xe ra trước, nó đã nở hoa chưa? Bùi Thanh Từ, rồi, anh cúi mắt nhìn cô, giọng trầm thấp, sang năm mình lại đến ngắm nó nở hoa, được không? Thịnh Thanh Lê khựng lại, nhẹ nhàng đáp, được. Ngoài vườn hoa, trong sân rộng rãi còn có mấy cây lớn. Thịnh Thanh Lê nhìn thoáng qua, do dự hỏi, đó là cây gì vậy? Không nhận ra sao? Bùi Thanh Từ ngạc nhiên. Thịnh Thanh Lê cảm thấy quen quen. Cô khẽ chớp mắt, cây lê. Bùi Thanh Từ gật đầu. Sao anh lại? Thịnh Thanh Lê mấp máy môi, ngạc nhiên nhìn anh, rồi khẽ mím môi. Anh không sợ, không sợ. Bùi Thanh Từ biết cô định nói gì. Anh không sợ điều cô lo lắng. Bùi Thanh Từ nhìn cô chăm chú, trả lời, anh luôn tin tưởng, anh luôn tin rằng họ sẽ quay lại với nhau. Thịnh Thanh Lê, nhưng nhớ đâu, trong lòng anh, không có chuyện, nhớ đâu, đó. Bùi Thanh Từ nói, nếu thực sự xảy ra, anh cũng không lo lắng. Thịnh Thanh Lê ngẩn người, tại sao? Cô ngẩng đầu, ý anh là, nếu em có chuyện, nhớ đâu, đó, thì anh cũng không sao, phải không? Bùi Thanh Từ suy nghĩ vài giây, phải, anh trả lời với giọng đầy kiên định, anh cũng biết rõ, em cũng sẽ không có chuyện, nhớ đâu, đó, dù hai người đã xa cách nhiều năm, nhưng dựa trên sự hiểu biết của Bùi Thanh Từ về Thịnh Thanh Lê, anh biết rõ cô cũng không bao giờ có chuyện đó. Cả hai đều là những người đã xác định thì sẽ không quay đầu lại. Nghe xong câu nói của Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê khẽ nói, anh thật tự tin. Bùi Thanh Từ nắm lấy tay cô, dẫn cô đi dưới gốc cây lê. Anh hiểu bản thân mình, và cũng hiểu em, cũng giống như trước đây. Khi Thịnh Thanh Lê từ chối lời đề nghị quay lại của anh, anh biết rằng khi cô đã đưa ra quyết định thì sẽ không hối hận. Ít nhất là trong một thời gian ngắn, cô sẽ không thay đổi suy nghĩ. Lúc đó, cả hai thực sự chưa đủ trưởng thành và chưa hiểu rõ nhau. Trong giới này có quá nhiều biến động, cô muốn trưởng thành, muốn tiến về phía trước, và anh ủng hộ cô. Cô muốn tập trung vào sự nghiệp, Bùi Thanh Từ liền không làm phiền cô. Dĩ nhiên, anh dám không làm phiền cô là vì anh luôn biết rõ về hành động của Thịnh Thanh Lê. Bùi Thanh Từ không ngại để cô biết rằng anh luôn theo dõi cô. Thịnh Thanh Lê ồ một tiếng, cố ý trêu anh, chủ yếu là chất lượng đầu vào của giới giải trí gần đây giảm sút. Bùi Thanh Từ, ừ, Thịnh Thanh Lê, tạm thời em chưa thấy ai đẹp trai hơn anh. Người đẹp trai hơn Bùi Thanh Từ không có mấy, mà những người hiếm hoi đó, hoặc đã kết hôn, hoặc đã rời khỏi làng giải trí. Và cũng không hợp với độ tuổi của cô. Câu nói này khiến Bùi Thanh Từ hơi không hài lòng. Anh đưa tay bóp nhẹ má Thịnh Thanh Lê, giọng trầm thấp, ý của cô Thịnh là, nếu thấy ai đó đẹp trai hơn anh, em sẽ thay lòng đổi dạ sao? Thịnh Thanh Lê ngước nhìn, trong mắt lóe lên vẻ nghịch ngợm. Chưa gặp nên giả thuyết này tạm thời em chưa trả lời được anh. Bùi Thanh Từ khẽ hừ một tiếng, đầy vẻ kiêu ngạo, hai người đi dạo quanh sân một vòng rồi mới vào nhà. Lúc đó giải thưởng, vốn đã nghe thấy tiếng động từ lâu, chạy từ trên lầu xuống và gõ cửa phòng khách, thấy hai người xuất hiện, giải thưởng vẫy đuôi và kêu meo meo về phía họ. Giải thưởng dường như không hài lòng vì hai người vào nhà quá muộn. Nhận ra sự oán trách của giải thưởng, Thịnh Thanh Lê không nhịn được cười. Cô bế nó lên, cúi đầu hôn mấy cái. Nhớ chị rồi phải không? Trước mặt giải thưởng, Thịnh Thanh Lê nói nhiều hơn hẳn. Còn nhớ chị không? Giải thưởng, meo, sao nó có thể không nhớ cô chứ? Nó luôn nhớ cô, giống như chủ nhân của nó vậy. Nhìn cảnh một người một mèo vui vẻ chơi đùa, Bùi Thanh Từ không làm người đáng ghét, tạm thời không tách họ ra. Đúng lúc này, Phương Hướng Vinh gọi điện thoại tới. Anh nói với Thịnh Thanh Lê một tiếng rồi ra ban công nghe máy. Chuyện gì vậy? Bùi Thanh Từ hỏi. Phương Hướng Vinh hít sâu một hơi, hạ giọng hỏi, cậu tối qua có ăn tối với Tằng Văn Hoa không? Bùi Thanh Từ đáp, bị người ta bắt gặp rồi à? Đúng vậy. Phương Hướng Vinh nói, lên hot search rồi. 10 phút trước có paparazzi tung ra, nói hai người nói chuyện rất vui vẻ, có khả năng sẽ hợp tác lần nữa. Nói đến đây, Phương Hướng Vinh không nhịn được mà chậc một tiếng. Paparazzi và dân mạng không hài lòng với tôi, người quản lý của cậu đến vậy sao? Bùi Thanh Từ im lặng. Vậy cậu gọi cho tôi chỉ để bày tỏ sự không hài lòng với việc họ ủng hộ tôi và Tằng Văn Hoa hợp tác lại. Phương Hướng Vinh, không thì sao, không lo là tôi thực sự sẽ hợp tác lại với ông ta sao? Bùi Thanh Từ trêu chọc. Phương Hướng Vinh nghẹn lời, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương rồi nói, trừ khi cậu bị lừa đá vào đầu. Bùi Thanh Từ không nói nên lời. Sau một lúc im lặng, Phương Hướng Vinh chuyển lại chủ đề. Tôi nghĩ đoạn video này có vẻ như do phía ông ta sắp xếp. 70-80% khả năng, Bùi Thanh Từ nói. Phương Hướng Vinh hừ một tiếng. Có ý định gì không? Bùi Thanh Từ, hot search không cần lo, để nó tự hạ nhiệt là được. Phương Hướng Vinh, vậy còn gì nữa? Anh chợt nhận ra, đúng rồi, tôi quên hỏi. Cậu tự nhiên tìm Tằng Văn Hoa ăn tối làm gì vậy? Không lẽ thật sự có hợp tác? Tôi không ngốc đến vậy. Bùi Thanh Từ đáp không lời, chỉ là hỏi ông ta một chút chuyện. Phương Hướng Vinh bừng tỉnh. Được rồi, tôi không hỏi chi tiết nữa, miễn là không phạm pháp là được. Bùi Thanh Từ, cậu nghĩ quá rồi, anh không đến nỗi thiếu suy nghĩ như vậy. Hai người nói thêm về tình hình hot search. Rồi Phương Hướng Vinh đổi giọng. Đúng rồi, trợ lý của đạo diễn Ngô hôm nay tìm tôi. Bùi Thanh Từ, bộ phim đó, tôi có lẽ sẽ nhận. Phương Hướng Vinh, Thịnh Thanh Lê đã xác nhận rồi. Phải không, anh rất hiểu nghệ sĩ của mình. Bùi Thanh Từ, ừ, nhận được câu trả lời khẳng định. Phương Hướng Vinh đỡ chán. Hai người giữ kín một chút nhé. Anh có linh cảm rằng trong vài tháng tới, thậm chí nửa năm, mình sẽ khó mà ngủ yên được. Bùi Thanh Từ hiểu rằng mình sai, nên đồng ý, chúng tôi sẽ cố gắng. Độ nổi tiếng và sức nóng của hai người đã rõ ràng. Chuyện này không phải muốn giữ kín là có thể giữ kín được. Không có gì nữa thì tôi cúp máy đây. Phương Hướng Vinh than thở, mỗi lần gọi cho cậu đều nhận được tin chấn động. Tim tôi không chịu nổi đâu. Bùi Thanh Từ, tạm biệt, cúp máy. Bùi Thanh Từ nhắn lại cho Phương Hướng Vinh hai tin nhắn, rồi mới quay trở lại trong nhà. Khi trở lại phòng khách, Thịnh Thanh Lê đang ôm giải thưởng và lướt điện thoại. Rất rõ ràng, cô cũng đã biết chuyện trên mạng. Là chuyện hot search sao? Thịnh Thanh Lê hỏi. Bùi Thanh Từ gật đầu. Chuyện nhỏ thôi, Thịnh Thanh Lê nhìn qua, thực sự cũng không phải là chuyện cần phải xử lý khủng hoảng. Cô yên tâm đặt điện thoại xuống, tò mò hỏi, anh định làm thế nào? Bùi Thanh Từ giả vờ không hiểu, làm gì là làm gì? Thịnh Thanh Lê nhìn thẳng vào anh. Anh nói xem, những năm gần đây, cách ông ta quản lý nghệ sĩ không được khéo léo cho lắm. Bùi Thanh Từ trả lời ngắn gọn, Thịnh Thanh Lê hiểu ra. Anh định phanh phui chuyện đó à, còn tùy vào đối phương muốn thế nào. Bùi Thanh Từ đáp, Thịnh Thanh Lê đã hiểu. Cô trầm tư một lát, có nữ nghệ sĩ nào không? Bùi Thanh Từ gật đầu, anh không tìm nữ nghệ sĩ. Anh biết Thịnh Thanh Lê đang lo lắng rằng nếu nữ nghệ sĩ chủ động công khai chuyện này, tương lai của họ sẽ thực sự bị hủy hoại. Thịnh Thanh Lê thở phào nhẹ nhõm. Nam nghệ sĩ sẽ đồng ý sao? Chắc chắn sẽ có người đồng ý. Bùi Thanh Từ thì thầm. Không cần vội, chúng ta cứ chờ xem. Họ còn nhiều thời gian. Thịnh Thanh Lê đồng ý. Chiều hôm đó, Thịnh Thanh Lê ở lại nhà Bùi Thanh Từ rất lâu. Nếu không phải vì tủ lạnh của Bùi Thanh Từ không có nhiều đồ ăn, thì hai người đã giải quyết luôn bữa tối ở đó. Khi đi, Thịnh Thanh Lê không nỡ rời xa giải thưởng. Cuối cùng, cả hai không ngại phiền, đem cả giải thưởng cùng đồ của nó đi luôn. Ngày hôm sau, Thịnh Thanh Lê đến phòng làm việc. Sau khi nói chuyện công việc với Lâm Lâm, Thịnh Thanh Lê lại về nhà nghỉ ngơi. Những ngày sau đó, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ như đang sống cuộc sống nghỉ hưu. Ngoài ăn và ngủ thì chỉ chơi với giải thưởng. Thỉnh thoảng, hai người mới nhớ ra diễn tập vài đoạn kịch bản. Kết quả diễn tập, như dự đoán, mỗi lần đều kéo dài và vượt quá kiểm soát. Thời gian nghỉ ngơi luôn trôi qua rất nhanh. Một tuần sau, Thịnh Thanh Lê có công việc phải bay ra ngoại tỉnh. Vì mối quan hệ giữa hai người chưa công khai nên dù Bùi Thanh Từ muốn đi cùng cô, nhưng tạm thời cũng không có cơ hội thích hợp. Sau khi Thịnh Thanh Lê rời đi, Bùi Thanh Từ đưa giải thưởng về nhà. Trong nửa tháng sau đó, hai người ở trong trạng thái ít gặp nhiều xa. Công việc mà Thịnh Thanh Lê dồn nén trong mấy tháng qua tại đoàn phim khá nhiều. Từ chụp ảnh tạp chí, tham gia sự kiện thương hiệu, cho đến các hoạt động lẻ tẻ khác đều được sắp xếp kín lịch. Trong thời gian đó, cô còn đóng vai khách mời cho một bộ phim mới của một đạo diễn mà cô từng hợp tác. Sau nửa tháng bận rộn, Thịnh Thanh Lê mới có thời gian nghỉ ngơi. Vừa đặt chân đến Bắc Thành, cô đã nhận được tin nhắn từ Vũ Noãn Thư, hỏi cô ngày mai có rảnh không? Vì Vạn Hồng Nho vừa trở về từ nước ngoài, cô ấy sắp xếp mọi người cùng nhau ăn tối. Thịnh Thanh Lê vội vàng trả lời. Có, cô Vũ, em vừa về đến Bắc Thành. Nghĩ một lát, Thịnh Thanh Lê hỏi. Chỉ có ba người chúng ta thôi à, Vũ Noãn Thư. Còn có nam chính nữa. Thịnh Thanh Lê chớp chớp mắt. Nam chính là thầy Bùi sao? Hai ngày nay cô bận đóng vai khách mời trong đoàn phim. Lịch trình quay dồn lại một chỗ, khiến cô mệt mỏi đến mức trở về khách sạn là ngủ ngay. Liên lạc với Bùi Thanh Từ chỉ giới hạn ở tin nhắn chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ. Cô thậm chí còn quên hỏi anh xem anh đã trả lời cho cô Vũ chưa. Vũ Noãn Thư, phải, thấy chữ này, Thịnh Thanh Lê không thể ngăn nụ cười nở trên môi. Nhận thấy sự thay đổi trong cảm xúc của cô, Đồng Đồng tò mò, chị Lê Lê, chị đang nhắn tin với thầy Bùi à, cười tươi đến thế kia. Thịnh Thanh Lê, không phải, cô tò mò, sao em lại hỏi thế? Nụ cười trên mặt chị, em chỉ thấy khi chị nhắn tin với thầy Bùi hoặc chị Vi thôi. Đồng Đồng nói thật, Thịnh Thanh Lê, thì ra là vậy, cô cười một chút. Rồi nghĩ ngợi một lát, mà cũng đúng là vậy, cô vừa nói chuyện với Vũ Noãn Thư về Bùi Thanh Từ, nên mới vui vẻ như thế. Hai người bước ra khỏi sân bay, và thuận lợi ngồi vào xe đón. Vừa ngồi lên xe, Thịnh Thanh Lê nhận được tin nhắn từ Bùi Thanh Từ. Em đã lên xe chưa? Thực ra, Bùi Thanh Từ định đến sân bay đón cô, nhưng Thịnh Thanh Lê đã từ chối. Ở sân bay có quá nhiều người và cũng quá nhiều fan hâm mộ. Với những ánh đèn máy ảnh liên tục nhấp nháy, Thịnh Thanh Lê không dám đảm bảo rằng Bùi Thanh Từ sẽ không bị phát hiện. Để an toàn, hai người quyết định gặp nhau ở nhà sẽ tốt hơn. Nghĩ đến cảnh Bùi Thanh Từ đang chờ cô ở nhà, Thịnh Thanh Lê không nhịn được cười. Nhắn lại cho anh, em lên xe rồi, nhưng đường hơi tắc, có lẽ thầy Bùi phải đợi hơn nửa tiếng. Bùi Thanh Từ, anh không vội. Thịnh Thanh Lê, Bùi Thanh Từ. Thịnh Thanh Lê thành thật nói, em nghĩ câu nói của anh có chút mơ hồ. Bùi Thanh Từ cố tình, mơ hồ chỗ nào? Thịnh Thanh Lê, anh rõ ràng quá rồi. Bùi Thanh Từ, anh nhớ em, nhìn thấy tin nhắn này. Thịnh Thanh Lê vội vàng gấp điện thoại lại, cảm thấy một chút bối rối. Người này rõ ràng là cố ý. Cô còn chưa về đến nhà mà anh đã bắt đầu làm rối loạn tâm trí cô rồi. Chốc lát sau, điện thoại của cô lại rung lên. Vẫn là tin nhắn của Bùi Thanh Từ. Anh chỉ đơn giản là nhớ em. Thịnh Thanh Lê, em đâu có hiểu lầm. Cô cố gắng che giấu. Bùi Thanh Từ, hiểu lầm. Thịnh Thanh Lê cảm thấy mình đã rơi vào cái bẫy mà anh đặt sẵn. Cô không nói nên lời. Chỉ trả lời anh bằng một loạt dấu chấm lửng, kèm theo lời đe dọa nhẹ. Anh muốn tối nay ngủ ngoài đường à? Dĩ nhiên Bùi Thanh Từ không muốn. Vì vậy, anh không tiếp tục thử thách giới hạn của Thịnh Thanh Lê nữa. 40 phút sau, Thịnh Thanh Lê xuống xe, Đồng Đồng tiễn cô lên lầu. Sau khi cửa mở, Đồng Đồng rất biết ý, chào một tiếng thầy Bùi. Rồi quay sang nói với Thịnh Thanh Lê, chị Lê Lê, em không vào đâu, em về nhà trước nhé. Thịnh Thanh Lê gật đầu, về đến nhà nhớ nhắn chị một tiếng. Em biết rồi, nhìn Đồng Đồng bước vào thang máy. Thịnh Thanh Lê ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang rất tự nhiên giúp cô xách hành lý. Cô mỉm cười, thầy Bùi, Bùi Thanh Từ đứng ở cửa, tiện tay lấy đôi dép trong nhà cho cô. Cô Thịnh có gì chỉ bảo. Thịnh Thanh Lê mỉm cười dịu dàng nhìn anh. Khẽ nói, anh làm tốt lắm. Bùi Thanh Từ tỏ vẻ không hài lòng. Chỉ vậy thôi à, nghe rõ hàm ý trong lời nói của anh. Và cảm nhận ánh mắt sâu lắng của anh đang đổ xuống. Tai của Thịnh Thanh Lê nóng dần. Tim cô đập loạn nhịp. Nghĩ đến việc dạo gần đây cô đã ít quan tâm đến Bùi Thanh Từ. Thịnh Thanh Lê dừng lại một chút, chủ động tiến lại gần anh, ngẩng mặt hỏi, vậy anh muốn thế nào? Bùi Thanh Từ có chút ngạc nhiên vì câu hỏi của cô. Thịnh Thanh Lê vốn không phải là người quá chủ động, ánh mắt của anh lặng lẽ như biển sâu, nhìn chằm chằm vào cô. Tối nay anh sẽ nói cho em biết, lúc này đã là giờ ăn tối, và Thịnh Thanh Lê vẫn chưa ăn gì. Hơn nữa, vừa mới xuống máy bay, căn bệnh sạch sẽ của cô lại trỗi dậy. Cô cần phải tắm trước khi ăn. Bùi Thanh Từ biết rõ thói quen này của cô. Anh nhẹ nhàng bế cô lên, vỗ nhẹ vào hông cô. Giọng trầm hỏi, tắm trước hay ăn trước? Thịnh Thanh Lê ngước mắt nhìn anh, cảm nhận lòng bàn tay nóng hổi của anh. Cơ thể cô trở nên căng thẳng, hơi thở như ngừng lại. Em không đói lắm, Bùi Thanh Từ, ừ, em có ăn một chút đồ ăn nhẹ trên máy bay rồi. Thịnh Thanh Lê trả lời, Bùi Thanh Từ hiểu ra, đôi môi mềm của anh khẽ lướt qua má cô. Vậy tối nay không ăn nữa sao? Thịnh Thanh Lê chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh. Chúng ta có thể ăn muộn một chút. Ngay khi lời nói vừa dứt, Bùi Thanh Từ không còn do dự nữa. Anh bế cô đi lên lầu, đôi dép mà cô vừa mới đi rơi xuống cầu thang. Thịnh Thanh Lê cũng chẳng buồn quan tâm. Khi vào phòng, Thịnh Thanh Lê đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay của anh. Nhắc nhở, tắm trước đã, Bùi Thanh Từ đặt nụ hôn lên cổ cô. Hơi thở trầm ấm, anh tắm giúp em, được không? Cách chương.